Phật, Pháp ứng dụng. Yeah. 5 phút hành thiền là xong. Xin mời quý vị tay lên phòng thủ

đa dạng hơn tôi sẽ chia sẻ với các vị trong những bài giảng khác. Và tôi đã chiếm dụng thời gian của các vị quá nhiều. Giờ đây một lời cuối cùng, xin chân thành cảm ơn các vị trong ban tổ chức đã cố gắng mà dành cho chúng tôi được thời gian như thế này. Và cảm ơn các vị đã chấp nhận đói để ngồi thêm, để mà chấp nhận lắng nghe cái buổi pháp thoại của chúng tôi đến giờ này. Xin chân thành cảm ơn các vị. Chúc các vị một ngày tu hành an lành. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính đại đạt tên như tôn hòa thượng Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng và quý bà cô tu nữ Chư Tôn Đức Ni. Kính thưa quý Phật tử học giả, thật là một niềm phúc cho tình nghiệp đạo tràng thiền viện Phước Sơn chùa Đồi Tá Giang chúng con ngày hôm nay với cầu Phật con hạnh phúc thay chư Phật giáo sư, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay chư đồng tu. Kính bạch thượng tọa giảng sư, thật là một hạnh phúc lớn lao cho thiền viện Phước Sơn chùa Đồi Tá Giang của chúng con ngày hôm nay nhân pháp tu một ngày nghe pháp tu thiền thành đạo an lạc lần thứ nhất của năm Giáp Ngọ. Thượng tọa giảng sư, mặc dù giàu còn nhiều phần sự đa duyên, chúng con cũng biết hôm nay là ngày kỷ lộ đại tổ đình Phước Hậu Đạo Môn tỉnh Vĩnh Long. Nhưng thượng tọa với chí nguyện hoằng pháp chi gia dụ đời sanh vi ngũ hoàng, đáp lời mời các bạn tổ chức chúng con về đây ba bố cho chúng con thời pháp hữu vô cùng quý giá. Chúng con xin đi giáo thực hành với những chánh pháp mà thượng tọa đã giáo truyền. Y giáo thực hành, y giáo thực hành, y giáo thực hành. Chúng con xin thành kính nguyện cầu thân tam bảo thì từ giáo hộ gia lâu đức thượng tọa giảng sư từ pháp thể thiên an chúng sanh dị độ chánh pháp gọi là cùng sanh. Chính xin danh quả phước này cũng tự nhiên hộ trì cho quý Phật tử hành thường quân ủng hộ đạo tràng cũng như quý Phật tử cư sĩ hành giả luôn luôn an lành hạnh phúc trong những hào quang của thượng tôn chư Phật. Phủ quyền Phật tổ ông bà mà gia tiên quý vị nhờ phước bảo này mà làm sanh về cảnh giới an lành, xin cho quý vị luôn luôn được thuận may cho